Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 515, Hoàng Nữ. Đúng rồi, tiền bối, nơi này là, Tần Phong đột nhiên hỏi nói, lúc này hắn còn không biết rõ chính mình thân ở phương nào. Hoàng Nữ cười rồi cười, nơi này là Ta Lăng Tẩm A. Chỉ bất quá bây giờ đã biến thành rồi một mảnh hài cốt. Hoàng Nữ ở phía trước, thật dài váy tự động phiêu đi rồi mặt đất, tựa như là không cùng mặt đất có chỗ nhiễm phải đồng dạng. Hoàng Nữ đi lại phía dưới, những nơi đi qua toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng rạng rỡ. Tựa như giải lên rồi tầng một thần bí tia sáng, Tần Phong đi theo ở Hoàng Nữ sau lưng. Đi lại ở cung điện này ở giữa, đi ra cung điện, trên đường đi Tần Phong nhìn thấy rồi một chút té ở trên mặt đất đã hóa thành hài cốt thi binh một. Lần nữa bị tỉnh lại, nguyên bản khung xương vậy tràn ngập rồi máu thịt, cung kính hướng phía kia Hoàng Nữ cùng với Tần Phong bọn họ cúi đầu. Một màn này vô cùng thần kỳ, giống như là xuyên qua thời không đi đến rồi cổ đại. Đi đến lúc trước tận thế chi chiến, chuyện gì xảy ra, đây là nham tương phía dưới thế giới a. Đi ra rồi cung điện, Tần Phong nâng đầu lên liền gặp được rồi chảy xuôi bầu trời. Toàn bộ bầu trời giống như là một đầu sông nham thạch, tản mát ra nóng bỏng cùng tia sáng. Tần Phong biết rõ kia nóng bỏng không phải là giả, tuyệt đối chính là trước kia chút nham tương. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ là ở vào nham tương phía dưới. Tần Phong bên cạnh, kia một chương màu máu da dê bay ra. Sau đó rơi vào Hoàng Nữ váy một bên. Tựa như là ở cùng Hoàng Nữ thân mật. Hoàng Nữ nhìn thấy màu máu da dê. Kia hẹp dài mặt mày ở giữa lộ ra một sợi kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng là các ngươi chính mình tìm tới nơi này đến nữa nha. Xem ra là bởi vì nó a. Đây là cái gì? Là thái cổ thần hoàng nhất tộc đồ vật sao? Xích Yên Nhi hiếu kỳ hỏi nói. Con người rơi vào kia màu máu trên da cừu. Hoàng Nữ nhẹ gật đầu. Đây là năm đó ta ở Vẫn Lạc thời điểm tùy ý rắc ra ngoài hạt giống. Lúc trước ta rắc ra ngoài rồi mấy ngàn mai hạt giống. Hiện tại xem ra hẳn là chỉ còn lại có cái này một cái hạt giống rồi. Hoàng Nữ ngón tay ngọc điểm, nhẹ, kia màu máu trên da cừu kỳ dị hoa văn hiện ra tia sáng. Sau đó kia da dê chậm rãi tụ lại, biến thành rồi một cái hình bầu dục đồ vật. Đó là một cái trứng, trải rộng kỳ dị hoa văn trứng. Chỉ là đáng tiếc, cái này một cái hạt giống bên trong đồ vật đã chết rồi. Chỉ còn lại có rồi một luồng ý chí, may mắn là các ngươi gặp được rồi nó. Bằng không mà nói, vùng cung điện này sợ là muốn vĩnh viễn yên lặng ở chỗ này rồi. Hoàng Nữ nhìn lấy kia một cái tre, kín kỳ dị hoa văn trứng, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt ai thán. Tiền bối, lấy ngươi tu vi, còn trẻ như vậy, tại sao lại vẫn lạc đâu? Tần Phong nghi ngờ hỏi nói, cái này Hoàng Nữ tựa như là không có nhiều lớn bộ dáng. Lấy Hoàng Nữ loại cấp bậc này tồn tại, liền xem như sinh hoạt vài ức trở hẳn là đều không có quan hệ. Mà lại loại cường giả cấp bậc này khó giết, thiên địa khó diệt, vì sao lại còn trẻ như vậy liền vẫn lạc đây? Chết trận xa trường chứ sao? Năm đó, ở Thái Cổ Kỷ Nguyên những năm cuối thời điểm, chúng ta bộ tộc này đụng phải rồi một chút không hiểu sinh vật công kích. Hoàng Nữ réo rắt thảm, thiết cười một tiếng, nói ra chân tướng, thái cổ thời đại, vạn tộc mọc lên như rừng, cường giả như mây, đó là một cái huy hoàng thời đại, có viễn cổ cường giả xuất hiện lớp lớp, thời cổ đại thần sán lạn như sao dày đặc. Hoàng Nữ bộ tộc này chính là thái cổ thời đại bộ tộc Phượng Hoàng, có được viễn cổ huyết mạch. Là tại cái kia kỷ nguyên bên trong cường hãn nhất một chi thần thú chủng tộc. Cùng chân long nhất tộc sánh vai. Bộ tộc này ở thái cổ cả huy hoàng rồi một cái kỷ nguyên lâu. Sinh ra rồi vô số cường giả. ngay cả đại thần cấp tồn tại cũng không chỉ 3-5 vị. Thế nhưng là ở Thái Cổ những năm cuối thời điểm, không biết rõ vì sao, nguyên bản yêu thích hòa bình các nàng bộ tộc này bỗng nhiên liền đụng phải rồi một chút kỳ dị sinh. Linh tiến công, cuối cùng những này thần hoàng nhất tộc viễn cổ đại thần cầm lấy binh khí dẫn đầu tộc nhân dục huyết phấn chiến, bất quá bởi vì địch nhân thật sự là quá nhiều rồi duyên cớ. Trận chiến kia đánh trời sụp đất nứt, bọn họ bộ tộc này cũng vẫn lạc ở rồi tuế nguyệt ở giữa. Không chỉ là chúng ta, lúc trước tất cả thần thú chủng tộc, lại cùng với kia chút có lớn thần cấp cường giả thế lực đều đụng phải rồi tập kích. Vô số kỳ dị sinh linh từ cái khác không khỏi phô thiên cái địa tràn vào tiến đến. Hủy diệt rồi kia chút viễn cổ huyết mạch, bọn họ tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì, mà lại cuối cùng tựa như là còn không có tìm được. Có thể hay không, chính là trận kia hồng hoang đại kiếp đâu? Tần Phong hỏi nói. Bỗng nhiên nghĩ đến rồi truyền thuyết kia bên trong hồng hoang đại kiếp. Hắn đã từng rất nhiều bảo vật, đều là tại thời đại kia lưu giữ lại, phi thường cũ xưa. Tần Phong biết rõ ở Thái Cổ những năm cuối thời điểm toàn bộ thần giới bao quát tất cả hạ vị diện, đều từng chịu đựng một chút đại kiếp. Vô số cường giả vẫn lạc cùng tàn lùi. Có lẽ hoàng nữ vẫn lạc chính là cùng kia cái có quan hệ. Hồng hoang đại kiếp, ta không rõ ràng. Hoàng nữ lắc lắc đầu, không biết rõ Tần Phong nói tới hồng hoang đại kiếp rốt cuộc là ý gì. Sau đó nàng ánh mắt rơi vào đỉnh đầu, thuận lấy nàng ánh mắt nhìn lại, ở đâu nham tương mặt ngoài, có một mảnh to lớn bóng tối. Đó là cái gì? Tần Phong hỏi nói. Đứng ở hắn vị trí này, chỉ có thể nhìn thấy một khối to lớn bóng tối, giống như là một chỗ to lớn vật thể hình chiếu đồng dạng. Đó là bọn chúng, lúc trước kia chút tiến công chúng ta dị loại. Hoàng nữ nói, đôi mắt đẹp bên trong có một vệt không dễ dàng phát giác âm trầm cùng thống hận. Nàng vung tay lên, kia nguyên bản đỏ thẫm chảy xuôi nham tương liền hóa thành rồi trong suốt. Mà nham tương phần cuối, kia bóng tối chỗ rõ ràng là một chỗ hòn đảo. Trên hòn đảo là một gốc hỏa nguyên đạo thụ. Kia hỏa nguyên đạo thụ kế tiếp áo bào đỏ nam tử tồn tại. Kia áo bào đỏ nam tử mang trên mặt yêu dị biểu lộ. Có một vệt vung đi không được bá đạo cùng yêu dị. Ở kia áo bào đỏ nam tử bên cạnh, thì là mấy cái thần tôn cấp bậc cường giả. Kia mấy vị thần tôn cường giả đem kia áo bào đỏ nam tử bao bọc vây quanh. Ở cùng kia áo bào đỏ nam tử rằng co. Bất quá trên mặt của bọn hắn lại vô cùng ngưng trọng. Tựa hồ là gặp được rồi cái gì không thể đối mặt địch nhân đồng dạng. Kia một gốc hỏa nguyên đạo thụ chính là hắn bản thể. Mà kia áo bào đỏ nam tử là hắn một sợi tàn hồn. Lúc trước ta chỗ bảo vệ mảnh này Phượng Hoàng Động chính là bị hắn mang theo kia chút kỳ dị sinh linh chỗ công đánh. Hoàng nữ nói, kia yêu dị áo bào đỏ nam tử chính là lúc trước tập kích rồi bọn họ thần hoàng hang cổ vực ngoại tu sĩ. Cũng chính là tại một trận chiến kia ở giữa, nàng cùng hắn đồng quy vu tận, cuối cùng phong ấn rồi mảnh này hang cổ. Chỉ bất quá về sau kia áo bào đỏ nam tử ý đồ mượn nhờ những sinh linh khác sinh cơ luân hồi truyền. Thế, cho nên mới đem cái hang cổ này tin tức cho thả ra. Cũng có lúc sau U Minh Thần Điện cùng Du Long Động Thiên những người kia tranh đấu. Không tốt, Khuynh Thành gặp nguy hiểm. Tần Phong hơi biến sắc mặt, nhìn thấy mấy cái kia thần tôn cường giả bị kia áo bào đỏ nam tử một quyền liền cho đẩy lui, tựa như yếu và ra gió đồng dạng. An Khuynh Thành cũng bị chấn bay ra ngoài, hung hăng đụng vào rồi kia hỏa nguyên đạo thụ trên. Từ kia áo bào đỏ nam tử trên người, Tần Phong phát giác được rồi một vệt khác thường quen thuộc. Lúc trước hắn nhìn thấy kia cái hỏa nguyên đạo thụ bên dưới bóng người, tựa hồ chính là cái này nam tử. Chỉ bất quá đó cũng không phải là thái cổ thần hoàng truyền thừa, ngược lại là nguy cơ sinh tử. Kia phục màu đỏ nam nhân là ai vậy? Lợi hại như vậy, mấy vị thần tôn cường giả liên thủ cũng không là đối thủ. Xích Yên Nhi kinh hô nói, kia áo bào đỏ tu sĩ một người độc chiến tốt mấy vị thần tôn cường giả. Thật sự là để cho người ta xấu hổ toát mồ hôi. Cái này lợi hại rồi hả? Đây chẳng qua là hắn lực lượng biển cả ở giữa một giọt nước. Mặc dù vẻn vẹn một sợi tàn hồn chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng, nhưng lại căn bản cũng không phải là cấp một thần tôn có thể đối kháng. Hoàng nữ lắc đầu nói, tựa hồ là có chút tiếc hận. Kia chút thần tôn cường giả gặp được cái này một sợi tàn hồn, sợ là 8-9 phần 10 phải gặp cướp. Hoàng nữ còn không có nói, kia áo bào đỏ nam tử có thể đem vẫn lạc lực lượng của địch nhân hấp thu, hóa thành chính mình năng lượng một bộ phận, liền như là hoa ăn thịt người đồng dạng, trước đem con mồi biến thành chất lỏng, cuối cùng uống hết. Có cái gì giải cứu biện pháp a? Tiền bối, ngài có thể cứu xuống bọn họ a? Tần Phong dồn dập hỏi nói, nếu như tiếp tục như vậy nữa nói, An Khuynh Thành sợ là gặp nguy hiểm rồi. Xích Yên Nhi vậy lộ ra thần sắc lo lắng. An Khuynh Thành là nàng ân công, cũng là một vị đại tỷ tỷ, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy kia cái kết quả, mà lại phía trên kia chút thần tôn một khi chết ở đây mà nói, ngoại giới kia chút chuẩn thần tôn cùng lấy ngàn mà tính thần vương sợ là cũng sẽ bởi vậy bị liên lụy. Nghĩ muốn giải quyết hắn, nhất định phải vận dụng ta tồn tại ở chỗ này lực lượng mới có thể. Đáng tiếc ta không cách nào bước vào đến kia một hòn đảo trên, cũng không cách nào vận dụng ta chính mình dư lực đối với hắn ra tay. Cho nên, chỉ có những người khác mượn nhờ ta lực lượng mới có thể đem hắn cho gạt bỏ. Chỉ bất quá những lực lượng này cần muốn ít nhất thần tôn cấp bậc cường giả mới có thể khống chế, mà lại cần muốn cùng ta đồng nguyên. Hoàng nữ nói, sau đó đem ánh mắt rơi vào Xích Yên Nhi cùng Tần Phong trên thân. Hai người các ngươi đều cùng quá cổ hoàng tộc hữu duyên. Nếu như hai người các ngươi nguyện ý, có thể tiếp nhận ta truyền thừa, đến lúc mượn nhờ ta tồn tại ở thần hoàng hang cổ ở giữa lực lượng, liền có thể đem cái kia quỷ dị sinh linh diệt sát. Bất quá, tiếp nhận ta truyền thừa lại cần muốn to lớn nghị lực. Nếu như một cái sơ sẩy, thậm chí có thể sẽ vẫn lạc. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Tần Phong cùng Xích Yên Nhi hai người không có chút nào do dự, đều là chém đinh chặt sắt nói. Bây giờ An Khuynh Thành bọn họ gặp được rồi nguy cơ, Tần Phong không có khả năng bỏ mặc. Đã nhưng cái này hoàng nữ trong tay truyền thừa chính là bọn họ giải quyết kia kinh khủng áo bào đỏ nam tử biện pháp duy nhất. Vậy hắn vô luận gặp được nhiều lớn nguy cơ, cũng dám tại thử một lần. Mà lại, có như thế cơ duyên, Tần Phong lại có thể bỏ lỡ. Thấy hai người chăm miệng một lời đáp lại, hoàng nữ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên mặt hiện ra ý cười. Nàng loại này viễn cổ đại thần truyền thừa đối hậu thế tu sĩ tới nói thế nhưng là vô cùng mê người. Không có người vô tâm động. Bất quá ta phải nói cho ngươi nhóm hai cái, nếu như hai người các ngươi đều cần muốn tiếp nhận truyền thừa nói, truyền thừa coi như sẽ giảm bớt đi nhiều rồi. Các ngươi hai cái mỗi người đều chỉ có thể thu được một nửa truyền thừa. Hai người các ngươi có đồng ý hay không cái này kết quả? Hoàng nữ mở miệng nói, Xích Yên Nhi cùng Tần Phong hai người đều là thích hợp truyền thừa nhân tuyển. Bất quá truyền thừa của nàng đều là có hạn, cấp cho một cái người liền không thể cấp cho một người khác rồi. Hai người này nếu là đều muốn thu hoạch được truyền thừa nói, kia mỗi người đều chỉ có thể cầm tới nguyên lai truyền thừa một nửa, thậm chí càng ít, nếu không phần này truyền thừa tặng cho Tần Phong ca ca a. Thấy hoàng nữ lên tiếng như vậy, Xích Yên Nhi cuống quýt nói, mặc dù hoàng nữ truyền thừa vô cùng hấp dẫn người, nhưng là nàng cũng không hy vọng bởi vì mình duyên cớ để Tần Phong chỉ có thể cầm tới nguyên lai một nửa truyền thừa, dù là cái này giá lớn là cần muốn nàng giao ra chính mình toàn bộ. Không được, cái này tại sao có thể? Ta làm sao có thể cầm đi thuộc về ngươi kia bộ phận truyền thừa đâu? Tần Phong lung lay đầu, không đồng ý Xích Yên Nhi. Đã nhưng hai cái người đều lại tới đây, vậy liền chứng minh hai cái người đều cùng hoàng nữ có duyên phận. Tần Phong lại có thể đem toàn bộ đồ vật đều cho mang đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN